một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1481, vô cùng kinh diễm, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải anh kịp thời phát hiện thì không biết sau đó sẽ xảy ra những chuyện gì. Cô gái ngốc nghếch này, tại sao lại lơ đễnh như thế chứ? Tần Chu đột nhiên hỏi, tổng giám đốc Mộ thật là khéo, anh cũng đến Milan sao? Phải, Mộ Nhã Chiết gật gật đầu, ánh mắt đầy ý tứ rơi lên trên người Vân Thi Thi, mỗi một chữ anh thốt ra đều vô cùng mập mờ. Vừa khéo tôi cũng đến Milan xử lý chút việc công. Việc công, Vân Thi Thi suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Chắc cô không phải là việc công mà anh nói là cần xử lý chứ. Tại sao anh nói một câu bình thường như vậy mà cô lại cảm thấy rất mập mờ. Thật là một người đàn ông xấu xa. Trong lòng Vân Thi Thi oán thầm, Tần Chu nhíu mày, vậy lần này tổng giám đốc Mộ tới có gì chỉ giáo không? Tiệc tối hôm nay, cô ấy là bạn gái của tôi. Tần Chu nghe vậy thì sừng sốt, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trước đó Cố Tinh Trạch và anh ta đã bàn bạc xong xuôi, Vân Thi Thi sẽ là bạn gái dự tiệc cùng với Cố Tinh Trạch. Thứ nhất, hai người đang là cặp đôi tuyên truyền, hơn nữa bộ phim sắp chiếu cũng đã tiến hành tuyên truyền, cả anh ta lẫn giới truyền thông đều đã chuẩn bị xong xuôi. Thứ hai, nhân đây Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi có thể tăng thêm sức nóng cho tập đầu tiên của Nhật Ký Tình Yêu. Ai mà ngờ được giữa đường lại nhảy ra một Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết không biết trong lòng Tần Chu đang oán thầm cái gì. Đêm nay em sẽ mặc thế nào? Vừa dứt lời, ánh mắt anh chuyển xuống dưới, lập tức bị bộ lễ phục trên người cô hấp dẫn. Hôm nay cô cố ý lựa chọn bộ lễ phục do Cố Tinh Trạch đưa tới, thật ra bộ lễ phục này không được kín đáo cho lắm, ngực hơi trễ, hơn nữa stylist còn liều lĩnh xẻ thêm mấy đường, mặc vào vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Quá lộ liễu, bộ lễ phục này là kiểu bó ngực, hơn nữa còn thiết kế trễ xuống, gần như phô bày bộ ngực đẫy đà một cách hoàn hảo. Dáng người Vân Thi Thi thuộc loại thon gầy nhưng đầy đặn. Thời thiếu nữ, ngực của Vân Thi Thi không được no đủ như thế, có lẽ là sau khi bắt đầu có kinh nguyệt thì ngực mới bắt đầu trở nên đầy đặn hơn, lại kết hợp với miếng dán ngực quả thực là khiến cho đàn ông không cách nào rời mắt. Quá lộ liễu, khiến cho người ta chỉ hận không thể đè cô xuống giường mà bắt nạt. Trong lòng Mộ Nhã Chiết thầm đánh giá, đổi bộ này đi, anh bỗng dưng ra lệnh, Tần Chu ngẩn ra, có chút khó hiểu. Tại sao, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, anh không thấy là quá lộ liễu sao? Tần Chu bỗng dưng nghẹn lời, được rồi, đúng là có phần hơi lộ thật, nhưng mà giữa tiệc tối của tuần lễ thời trang Milan thì bộ lễ phục như thế này đã được xem là khá kín đáo rồi, được không hả? Còn con nữ minh tinh Hollywood mặc dù xuyên thấu đấy, Thi Thi mặc như thế này là kín lắm rồi, nhưng mà cho dù có 10 lá gan thì Tần Chu cũng không dám nói ra điều này trước mặt Mộ Nhã Chiết. Đổi sang bộ lễ phục mà anh đưa tới. Mộ Nhã Chiết trầm giọng nhưng vẻ kiên quyết khiến người ta không dám ý kiến. Vân Thi Thi mím môi, nhưng cô cũng không thể làm gì khác, thậm chí cũng không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào, chỉ có thể ôm lấy bộ sườn xám mà anh đưa tới đi vào phòng thay quần áo. Ước chừng 10 phút sau, Vân Thi Thi bước ra khỏi phòng thay quần áo, đi đến trước gương. Mộ Nhã Chiết quay người nhìn qua, ánh mắt vốn sâu không thấy đáy phút chốc xuất hiện vẻ kinh diễm. Anh hoàn toàn, gocchuyenaudio.com. Bị cô mê hoặc đứng ngẩn ra nhìn cô không rời mắt suốt mười mấy giây đồng hồ. Tần Chu cũng bị kinh diễm, lúc đầu Mộ Nhã Chiết sai người đưa bộ lễ phục này tới, anh ta nhìn thoáng qua từng cho rằng nó thật là tục. Cách trương,